Sống sót trong tận thế A Giang. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến dịch tiêu diệt xác sống lần thứ hai bắt đầu cuối cùng. Một đội quân lính cũng đã đến khu dân cư của chúng tôi. Họ lái xe, mặc đồ bảo hộ và mang S-U-N-G trên vai. Chỉ một hai con xác sống còn sót lại trên bãi đất trống bị tiêu diệt nhanh chóng. Họ bắt đầu lục soát kỹ càng các hành lang. Vài tiếng S-U-N-G vang lên. Sau đó, họ lần lượt kéo những xác C-H-E-T về quảng trường trung tâm, nơi đã đặt sẵn vài thùng xăng để đốt xác. Tôi nhìn sang Hạ Dương, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn bữa ăn từ lâu. Sủi cảo thịt xông khói, rau xanh nhà chồng xào thịt và trứng luộc. Thức ăn được đóng gói cẩn thận trong túi nhựa, chúng tôi quyết định dùng Flycam để gửi đến cho những người lính. Không chỉ riêng gia đình chúng tôi có ý tưởng đó, sau khi tiêu diệt hết xác sống, họ nhìn thấy hai chiếc Flycam lơ lửng trước mặt. Gia đình đã lấy được nhiều trợ cấp vào những ngày đầu tiên của mặt thế, còn trực tiếp dùng dây thừng buộc thức ăn và thả xuống từ cửa sổ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Các binh sĩ ngẩn người, dù họ hết mực từ chối, nhưng cả ba gia đình chúng tôi đều quyết tâm gửi tặng, cứ thế chuyển đồ ra ngoài. Cuối cùng, họ cũng nhận lấy những món quà đó, rồi nghiêm trang chào chúng tôi, sau đó lên xe tiếp tục hành quân đến địa điểm tiếp theo. Mà thế đã kết thúc. Ngày hôm ấy, khi bước chân ra khỏi nhà, một buổi sáng tươi đẹp hiện ra trước mắt. Khu dân cư giờ chỉ còn lại ba gia đình chúng tôi. Cô gái tóc màu sắc cười rạng rỡ, gia đình kia cũng không hề hung dữ như chúng tôi tưởng tượng. Họ dìu ông bà, dắt theo đứa con nhỏ tầm 3-4 tuổi, thân thiện chào hỏi chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, chúc mừng sự sống sót của bản thân và của mọi người. Tất cả chúng tôi đều tham gia vào đội tình nguyện tái thiết sau thảm họa. Những ngày tháng ác mộng đã qua, cuộc sống mới sẽ bắt đầu lại nhờ sự nỗ lực của chúng ta. Ngoại truyện Khương Nhã là một người vừa may mắn, vừa bất hạnh. Vì bị bắt nạt từ nhỏ, cô ghét mọi sự giao tiếp. Sau khi trưởng thành, cô ở lì trong nhà làm công việc trực tuyến. Sau khi mẹ mất, người ba đã tái hôn không muốn quan tê, em ở đến cô, cho rằng cô đã trưởng thành, không thể C, H, E, T đói được. Thế là cô tự mình bươn chải. Vì sống trong căn hộ chung cư cao tầng, cộng với việc ghét giao tiếp, cô thích mua sắm trực tuyến và tích trữ đủ loại đồ ăn trong nhà. Ngoại trừ việc đổ rác, cô gần như không bao giờ bước chân ra khỏi cửa. Căn hộ của cô được bày biện như một siêu thị mini, với đủ loại thực phẩm phong phú. Đôi khi, sàn nhà chật kín đến mức không có chỗ đặt chân, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy an tâm. Mà thế ập đến quá bất ngờ. Hôm đó, Khương Nhã đang mải mê làm nhiệm vụ cày game thuê. Công việc gấp gáp khiến cô đầu bù tóc rối. Vì đeo tai nghe và quá tập trung, cô hoàn toàn không hay biết gì về sự hỗn loạn đang diễn ra những ngày đầu mặt thế. Mãi đến chiều, cơn đói ập đến, cô mới giật mình nhận ra có chuyện chẳng lành. Khương Nhã lập tức lấy bể bơi phao mua trên mạng để trữ nước, cùng với tất cả các dụng cụ chứa nước khác trong nhà. May mắn thay, vì khu chung cư thường xuyên bị cúp điện, Khương Nhã đã mua sẵn bình ắc quy cỡ lớn và tấm pin năng lượng mặt trời để đảm bảo công việc cày game online không bị gián đoạn. Tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên tầng thượng, nên sau khi mất điện, cô chỉ cần bật công tắc là có thể sử dụng điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chỉ là người thuê nhà, chủ nhà cũ cũng không bắt buộc cô phải tham gia nhóm cư dân, nên cô đã không bị lộ diện trước đám đông ngay từ đầu. Tuy nhiên, sau khi mặt thế ập đến, tòa nhà cô ở xuất hiện những kẻ sống sót G, I, E, C người, ăn thịt người. Nhìn thấy cảnh người thuê nhà đối diện bị sát hại qua mắt mèo, Khương Nhã sợ hãi tột độ, cô bịt miệng, nín thở. May mắn thay, những kẻ đó không hề biết đến sự tồn tại của cô. Có lẽ vì bị thương nên chúng không muốn tốn sức lục soát từng nhà, chỉ nhắm vào những người sống sót đã bị lộ để cướp bóc. Sau khi hai tên ác quỷ đáng sợ kia C, H, E, T đi, Khương Nhã mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Mãi lâu sau khi mặt thế kết thúc, mỗi khi nhớ lại, Khương Nhã vẫn còn rùng mình kinh sợ. Xác sống chỉ là thứ yếu, hai tên ăn thịt người kia mới thực sự là nỗi ám ảnh, xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, cô đã phải trải qua một thời gian dài điều trị tâm lý để dần dần lấy lại cuộc sống bình thường. Cách chương.